Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235, Thiên Y Bố. Ta đánh giá là có tiền thật tốt. Khi thẻ tím được đưa đến trong bao gian, Tần Phấn cảm khái nói đến. Hắn đều không nghĩ tới có thể bán ra nhiều tiền như vậy. Không hề nghi ngờ cái này cũng phải quy công cho Khương Lập. Nếu như không có Khương Lập, đan dược liền lên đập đều làm không được. Đem chứa 2.500.000 ngọc thạch thẻ tím thu vào trong lòng, Tần Phấn chưa hề cảm giác được miệng túi của mình giống bây giờ đồng dạng như thế nặng nề. Nói thật, đan dược giá cả khẳng định là bị nhấc quá cao siêu qua nguyên bản giá trị. Dùng 3.000 ngọc thạch có thể mua được cái khác không tệ tứ phẩm đan dược một viên. Nhưng đây cũng là đấu giá hội mị lực một trong. Chắc chắn sẽ có người bị tranh cãi đến tạo thành tổn thất thật lớn. Không cần Tần Phấn nói. Hiện tại dưới đài liền đã có ít người bắt đầu hối hận. Quái, ta mỗi ngày canh giữ ở trong nhà cũng sẽ không thụ thương. Tại sao muốn mua hồi lực đan đây? Đúng vậy a, người nói chuyện ta mới nhớ tới hôm nay ta là tới mua đồ vật khác. Ngoại trừ Nhan Uyên, đầu óc nóng lên vỗ xuống người tới đều lộ ra mắc lừa biểu lộ. Nhưng mà ngọc thạch đều đã soát đi ra. Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cầu trả hàng sao? Còn phải cảm tạ ngươi biểu bá. Nếu như không phải hắn đứng ra tuyên truyền nói thật đúng là bán không đến dạng này giá cả. Tần Phấn đối tiểu sư muội nói đến. Nhan Thanh Hàn một bên gật đầu một bên rơi vào trầm tư. Trấn Yêu Ti vốn là có chuyên môn đan dược cung ứng. Vì cái gì thân là ti trưởng biểu bá còn muốn chuyên môn khi tụ bảo các tới mua đan dược? Chẳng lẽ lập tức tình huống đã liền đan dược đều hao hết sao? Xem ra linh thú sơn mạch nguy cơ rõ ràng vượt qua phụ thân trong miệng nói như vậy. Nhan Thanh Hàn sau khi nghĩ thông suốt ngẩng đầu nói đến. Sư huynh, sau đó phải nhờ vào ngươi. Cái gì? Tiểu sư muội không đầu không đuôi. Tần Phấn lập tức mắt choáng váng. Nhưng mà Nhan Thanh Hàn cũng không có giải thích. Nàng ánh mắt đã bị trên đài biểu hiện ra vật phẩm đấu giá một mực hấp dẫn lấy. Thuận ánh mắt trông đi qua, Tần Phấn trước tiên cũng ngây ngẩn cả người. Nửa ngày mới từ trong miệng phun ra hai chữ. Thật đẹp vải vóc. Vị thứ hai nhân viên tiếp tân nhìn thấy đám người lộ ra tương tự biểu lộ hết sức hài lòng. Tiếp lấy lớn tiếng đối tất cả mọi người nói đến. Không sai, đây chính là cực kỳ hiếm thấy thiên y bố. Là số lượng cực kỳ thưa thất bạch kim nhện dùng cả một đời tại phần cuối của sinh mệnh mới có. Thể biên chế ra vải vóc. Đây cũng là ta khách nhân ở mấy chục năm khó gặp tình huống dưới ngẫu nhiên thu hoạch. Theo thiên y bố tại mấy vị nữ lang tóc vàng trong tay triển khai. Liên tiếp tiếng ca ngợi vang lên. Hoàn mỹ không một tì vết vải vóc hoàn chỉnh bại lộ trong không khí. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt bị trước nay chưa từng có tiên linh cảm giác chỗ vây quanh. Dùng dạng này vải vóc chức tạo quần áo. Tựa như là trên trời tiên tử mặc. Hoàn toàn không thẹn với thiên y bố chi danh. Thiên y bố chỉ là rất nhỏ theo không khí run run hai lần. Tất cả mọi người tựa hồ trông thấy đến một tên dáng vóc uyển chuyển tiên tử trước mặt mình nhẹ. Nhàng nhảy múa. Đẹp không sao tả xiết. Thấy mọi người đều say mê với thiên vải quần áo bên trong. Nhân viên tiếp tân rèn sắt khi còn nóng nói đến. Chư vị khách nhân, không có bất luận cái gì một tên nữ sĩ có thể cự tuyệt giống như là thiên y bố dạng này lễ vật. Nếu là ngài trước mắt đã có ý trung nhân, liền mau ra tay đi. Nhan Thanh Hàn nghe vậy thu tầm mắt lại bình thản nói đến. Không thực dụng, thiên y bố khuyết điểm lớn nhất chính là dễ tổn hại. Một khi hư hao liền không ai có thể đủ tu bổ biện pháp. Miễn cưỡng tu bổ cũng sẽ mất đi lúc đầu thần vận cuối cùng biến thành phổ thông vải vóc. Đối với người tu luyện tới nói ngược lại sẽ trở thành bó tay bó chân gông xiềng. Thì ra là thế. Tần Phấn nghe được tiểu sư muội giải thích tán đồng nhẹ gật đầu. Nhưng hắn lại không phải người ngu. Tiểu sư muội hai mắt vừa mới còn kém dính tại thiên y bố phía trên căn bản không bỏ xuống được tới. Có được hay không? Nàng làm một cái nữ hài tử đương nhiên sẽ có lòng thích cái đẹp. Ưa thích thiên y bố là chuyện rất bình thường. nhưng giờ phút này lại giả bộ trấn định, bộ dáng cũng lộ ra 10 phần đáng yêu. Tần Phấn nghĩ xong, thừa dịp tiểu sư muội không chú ý lại len lén đem vừa mới bỏ vào túi thẻ tím đem ra. Thiên y bố dễ tổn hại không quan hệ. Hắn tốt xấu cũng học xong một môn đoán tạo thuật. Đến thời điểm gia công gia cố một cái cũng không thành vấn đề. Lập tức hắn duy nhất không xác định chính là mình trên người ngọc thạch có đủ hay không cầm xuống. Thiên y bố, như vậy giá khởi điểm liền định vì 5.000 ngọc thạch. Hoan nghênh mọi người nô nức tấp nập biểu hiện. Tất cả mọi người đều biết rõ thiên y bố chân quý cùng mỹ lệ. Nhưng lúc này nguyện ý cạnh tranh người lại lác đác không có mấy. Không hề nghi ngờ chính là thiên y bố tính so sánh giá cả quá thấp. Phải thường xuyên bảo dưỡng không nói. Một không xem chừng sẽ còn hư hao. Như vậy cả bộ quần áo sẽ phá hủy. Càng nghĩ còn giống như không bằng đan dược tới có lợi. Chỉ ít có thể thả lâu hơn một chút. Đối diện phòng bên trong, nữ nhân ngẩng đầu làm cái nuốt động tác sau kiều mị lên tiếng nói. Điền công tử, Điền Khải Minh một tay lấy đầu của nàng một lần nữa ấn xuống sau đó nói đến. Gấp cái gì mà gấp? Ta không phải đã nói rồi ngày này vài quần áo chỉ thuộc về ngươi không thể. Cho ta chuyên tâm điểm. Tại một trận kích thoải mái qua đi. Điền Khải Minh đối đứng ở bên cạnh người hầu dựng lên thủ thế. Đối phương ngầm hiểu, ngay tại tràng diện tẻ ngắt thời điểm, nhân viên tiếp tân rốt cục nhận được mình muốn tin tức. Ồ, đến từ tôn quý phòng số 3 khách nhân ra giá 7.000 ngọc thạch. 7.000 ngọc thạch lần thứ nhất, đám người ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 phòng. Có thể ngồi ở trong đó không chỉ có giàu có mà lại có được quyền lợi. Chỉ có giống như là dạng này đại nhân vật mới có thể có quyết đoán đem thiên y bố bỏ vào trong túi. Mà bọn hắn dạng này người bình thường chỉ có thể truy cầu cao hơn tính so sánh giá cả. Ngay tại nhân viên tiếp tân báo ra lần thứ hai lúc. Một cái khác phòng sáng lên ra giá bài. Đến từ tôn quý phòng số 8 khách nhân ra giá 7.001 ngọc thạch. Nghe được nhân viên tiếp tân thanh âm. Ngay tại hưởng thụ Điền Khải Minh nhíu mày. Hắn ánh mắt nhìn về phía ở vào mình nghiêng góc đối phương hướng phòng. Nhưng bởi vì to lớn hoành phi pha lê đều là đơn hướng duyên cớ. Cho nên cũng không thể nhìn rõ ràng người ở bên trong. Đến cái này thời điểm, hắn hơi dấy lên một chút hứng thú. Lại có người muốn cùng hắn Điền ra cạnh tranh. Bất quá dạng này cũng tốt. Nếu như cạnh tranh không có người cố tình nâng giá liền tổng thiếu đi điểm này hương vị. Hy vọng ngươi chờ chút chạy chối chết dáng vẻ có thể mang cho ta một điểm niềm vui thú đi. Điền Khải Minh lập tức vỗ tay phát ra tiếng. Người hầu lại lần nữa nâng lên ra giá bài. Số 3 khách nhân ra giá 8.000. Nhân viên tiếp tân tay cầm microphone. Giờ phút này ước gì trầm mặc số 8 khách phòng sáng bài. Chỉ có tại hai phe đấu khí tình huống dưới giá cả mới có thể thăng cao. Mà hắn mới có thể kiếm được càng nhiều trích phần trăm phí. Không để hắn thất vọng. Số 8 mướn phòng rất nhanh cũng sáng lên lệnh bài. 8.001 ngọc thạch. Thao, có phải hay không nghĩ buồn nôn lão tử. Điền Khải Minh trong nháy mắt cảm thấy lớn lao buồn nôn. Đối phương mỗi lần tăng giá chỉ thêm 100 tựa hồ giống như là tại đùa cợt mình đồng dạng. Hắn làm Điền gia nhị công tử vẫn chưa có người nào dám dạng này chính đối đãi. Lão tử ra giá 1.000.000. Người hầu lập tức cử ra đối ứng lệnh bài. Đám người nhóm cũng phát ra rối loạn tưng bừng âm thanh. Xem ra số 3 phòng người là chăm chú. 1.500.000 ngọc thạch một lần. Nhân viên tiếp tân căn bản cũng không có nhìn về phía số 3 phòng. Mà là chăm chú nhìn chằm chằm số 8 phòng. 1.500.000 ngọc thạch hai lần. Đám người cũng tương tự nín thở ngưng thần kỳ đợi lần tiếp theo báo giá. Thời gian tại lúc này trôi qua dị thường chậm chạp. Nhưng Điền Khải Minh đã xác định đối phương sẽ không lại ra giá. Hắn khóe miệng đã bắt đầu lộ ra quỷ mị đường vòng cung. Số 8 phòng ra giá 1.500.100 ngọc thạch. Điền Khải Minh tiếu dung cứng đờ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.